Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, Mộng tình chiến long thái tử. Chương 1383, Mộng tình chiến long thái tử. Phía trên ngọn núi, Thiên Long Hoàng bên cạnh, cái kia tôn chủ ở Thiên Long Hoàng bên người nói nhỏ. Sư tôn, có muốn hay không để cửu thái tử đi chém hắn? Ngoặc kép, Thiên Long Hoàng nghe được lời của hắn, ánh mắt đột nhiên mở. Con người sắc bén, hào quang lóa mắt, Thiên Long thần bảo cửu thái tử. Chỉ có Thiên Long thần bảo một ít nhân vật cao tầng mới biết. Bọn họ là Thiên Long thần bảo chín đại chân chính tinh anh yêu nghiệt. Trong đó, hoặc là Thiên Long Hoàng đích hệ tử tôn, hoặc là Thiên Long Hoàng nghĩa tử. Ở Thiên Long thần bảo nắm giữ rất cao địa vị, chín người đều có lẽ là trước đây liền bước vào tôn giả cảnh giới. Bây giờ, thứ chín thái tử cũng đã đến tôn vũ tầng 4 đỉnh cao tu vi. Mặt khác 8 thái tử thì lại đều ở tôn vũ tầng 5 cảnh giới trở lên. Lần này chúng hoàng ước hẹn, Thiên Long thần bảo vương bài sức mạnh, dù là Thiên Long cửu thái tử, không cần quá sớm bạo lộ, y theo kế hoạch, để bọn họ biết điều làm việc, trà trộn trong đám người cướp đoạt bách thắng, không muốn khi làm đài chủ, lúc này mới vẻn vẹn là vòng thứ nhất mà thôi. Ta muốn bọn họ toàn bộ thăng cấp vòng thứ hai, bảo đảm vạn nhất thất. Thiên Long Hoàng bình tĩnh nói một tiếng, cái kia tôn chủ nhân vật khẽ gật đầu. Thiên Long cửu thái tử là Thiên Long thần bảo vương bài. Này chúng hoàng ước hẹn vòng thứ nhất là lấy bách thắng, nhưng chân chính đến vòng thứ hai mới là tinh anh gian chiến đấu. Vương bài đương nhiên muốn ở hữu dụng nhất thời điểm lấy ra, khát máu răng nanh, đem tất cả mọi người đều chấn động trụ. Đương nhiên, chúng hoàng ước hẹn nhiều như vậy vũ hoàng thế lực ở đây, ai không có một ít vương bài sức chiến đấu. Mặt khác, để tiểu thất đi cùng cái kia thiên đài tuyết linh lung chiến. Chém, Thiên Long Hoàng lần thứ hai thấp giọng nói câu. Cái kia tôn chủ gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang. Thiên Long Hoàng đúng là rất coi trọng cái kia tuyết linh lung. Dĩ nhiên để tiểu thất đi chém người, dưới cái nhìn của hắn, để tiểu chín đi chém người cũng đã đầy đủ. Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết bên này Thiên Long Hoàng nói. Hắn chém giết Thiên Long thần bảo đài chủ sau khi, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người một chút, lập tức thân hình lấp lóe, có không ít chú ý hắn, phát hiện hắn dĩ nhiên bước lên lục dục tiên cung sàn chiến đấu. Không khỏi để mọi người nghi hoặc, này ma tu, chẳng lẽ còn muốn không thương hương tiếc ngọc không được? Cái kia lục dục tiên cung nữ tử chính là trước đó từng cùng Lâm Phong trao đổi qua mỹ lệ nữ tử. Chỉ là giờ khắc này người che mặt lụa mỏng đã ở thời điểm chiến đấu bị người xé rách rơi mất. Lộ ra mạo mỹ dung nhan, da thịt như nước, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn thấy Lâm Phong tới thời điểm người ngẩn người, lập tức cười nói, nếu như công tử cũng cùng tiểu nữ tử chiến, vậy ta chỉ có chịu thua. Làm sao biết, ta Mộc Phong sao cam lòng xuống tay với tiên tử. Tiên tử nhất định có thể thắng ta. Lâm Phong cười yếu ớt nói rằng, ánh mắt hướng về xa xa ngọn núi nhìn tới. Nơi đó, có một tấm kinh diễm dung nhan. Tuyệt mỹ con người cũng chính hướng về hắn xem ra. Thình lình chính là y nhân lệ. Tiểu nữ tử kia muốn ra tay rồi. Cô gái kia cười yếu ớt nói rằng, nhất thời phảng phất có ảo cảnh xuất hiện. Lâm Phong chỉ cảm thấy trong ảo cảnh, một yểu điệu bóng người hướng về chính mình đi tới. Thậm chí, đang chậm chậm cởi ra chính mình đơn bạc quần áo, lộ ra như tuyết da thịt. Công tử có thể nguyện để tiểu nữ tử với trong hồng trần sa đọa. Dụ hoặc âm thanh ở Lâm Phong trong đầu vang lên. Lâm Phong nhìn thấy cái kia trắng như tuyết ngọc nữ phong như ẩn như hiện, rất có dụ hoặc lực, chỉ cần hắn gật gù, đối phương thì sẽ cởi ra quần áo, trở thành người đàn bà của hắn. Tiên tử mỹ lệ làm rung động lòng người, sẽ tìm được ưu tú đạo lữ. Lâm Phong cười yếu ớt nói rằng, cô gái kia cười khẽ hạ, đem quần áo kéo, khoác lên người, lập tức trong ảo cảnh một chưởng đánh vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong thân thể bay ngược, dựa vào nguồn sức mạnh này rơi xuống sàn chiến đấu. Ngạch, chú ý Lâm Phong đám người thấy cảnh này nhất thời một trận ngạc nhiên. Gia hỏa này, là ở đưa chiến tích, quá khốn nạn, giết Tề gia người, diệt Thiên Long thần bảo người, thí người muốn thiên đường cường giả. Bây giờ, nhưng chỉ vì chiếm được lục dục tiên cung mỹ nhân niềm vui. Này ma tu, thật xác, cảm tạ công tử, mỹ nhân mỉm cười, quay về Lâm Phong khẽ khom người. Bất quá cặp kia cảm động con mắt bên trong nhưng còn có một vệt u oán tâm ý. Tựa hồ là trách Lâm Phong từ chối người. Này xác thực để thiếu nữ thương tâm. Tiên tử thăng cấp liền được. Lâm Phong sảng khoái cười nói. Khiến người ta kiên định hơn cái nhìn của chính mình. Gia hỏa này nhất định là thật xác. Giết những thế lực khác người. Dĩ nhiên chỉ vì tặng người muốn thiên đường mỹ nữ thăng cấp. Khốn nạn, Thiên Long thần bảo tôn chủ gầm lên một tiếng. Hận không thể tự mình đi vào đem Lâm Phong tại chỗ đánh chết đi. Săn giết hắn Thiên Long thần bảo có cơ hội lấy bách thắng thiên tài. Chỉ để lại lục dục tiên cung người đưa chiến tích. Tề gia chú ý Lâm Phong người cũng diện sắc tái nhợt. Sát ý lan tràn, tên khốn này ma tu. Chẳng trách Lâm Phong vừa nãy hết sức trước mặt mọi người vạch trần hắn Tề gia đưa chiến tích. Cứ như vậy, người Tề gia đi đầu dối trá đưa chiến tích. Hắn Lâm Phong đương nhiên cũng là có thể. Là Tề gia cho Lâm Phong đưa chiến tích lý do. Này thật sắc gia hỏa. Y nhân lệ đôi mắt đẹp như nước. Có mấy phần u oán nhìn Lâm Phong. Dĩ nhiên làm cho nàng sư muội đều động tâm. Muốn ở trên người hắn sa đọa. Y nhân, ngươi là ở trên người hắn. Cái kia tuyệt mỹ vũ hoàng ánh mắt nhìn bên cạnh y nhân lệ. Cười hỏi, sư tôn, y nhân lệ trên mặt càng tránh qua một vệt đỏ bừng chi sắc. Nhất thời để cái kia tuyệt mỹ vũ hoàng cười cợt. Nói, không sai, bất quá hắn có hay không quá mức phong mang tất lộ chút. Ngoặc kép. Lâm Phong thủ Tề gia sàn chiến đấu, liên tục chu diệt mấy chục người, để Tề gia bộ mặt mất hết, lại giết Thiên Long thần bảo có cơ hội lấy bách thắng yêu nghiệt. Đánh Thiên Long thần bảo người, mặt khác giết người muốn thiên đường tư không ra người vẫn không tính là. Này xác thực có chút quá lộ phong mang. Sư tôn, không điên, cái gì gọi là ma? Y nhân lệ. Cười yếu ớt đạo, người đương nhiên biết Lâm Phong phong mang tất lộ nguyên nhân. Bởi vì, hắn gọi Lâm Phong, lục dục Vũ Hoàng mỉm cười gật đầu. Không có nhiều lời, Lâm Phong chiến tích bị tước đoạt, trực tiếp quy linh, mà tiên tử kia, trên người khắc xuống bách thắng chiến tích, thành công thăng cấp vòng kế tiếp. Thân hình lấp lóe, Lâm Phong rời đi lục dục tiên cung sàn chiến đấu. Đi ngang qua người muốn thiên đường thời gian hậu thuận tiện chém một người. Lại trải qua lạc thiên các cùng thiên long thần bảo thời điểm lại phân biệt đem một người chém rớt. Để phía trên ngọn núi thiên long thần bảo cùng với người muốn thiên đường chúng cường giả nắm đấm. Phát sinh răng rắc tiếng vang. Sát cơ càng ngày càng mạnh mẽ. Tư không gia cùng Tề gia trên chiến đài cường giả đều đang từ trên người người khiêu chiến cướp. Đoạt một chút chiến tích, bất quá rất nhanh, Lâm Phong rất không khách khí nhận lấy, chém, hắn đây là đang trả thù ta ngày xưa đoạt hắn ma tiêu đây. Tư không gia tộc đoàn người vị trí phía trên ngọn núi, tư không hiểu yêu mâu băng lương, xạ ở Lâm Phong trên người, phảng phất xuyên thấu hư không, Lâm Phong hình như có cảm giác, ánh mắt hơi dơ lên. Hướng về hắn nhìn tới, con người đen nhánh cùng cặp kia trời mâu lại một lần ở trong hư không va chạm. lần này cách xa nhau khoảng cách càng xa xôi, nhưng bọn họ thực lực đều vượt xa quá khứ. Hai người đều biết đối phương bước vào quá bên trong thần điện. Ở lơ đãng trong lúc đó, một ngày thời gian trôi qua, bắt được Bách Thắng chiến tích người càng đến càng nhiều. Nhưng như trước có một luồng vũ hoàng thế lực, Bách Thắng chiến tích người số lượng, như trước là linh, không có người nào. Thiên Long Thần Bảo phi thường vinh hạnh, trở thành này độc nhất hai thế lực. Tất cả những thứ này, đương nhiên là Bái Lâm Phong ban tặng. Giờ khắc này cái kia ma đính chính khoanh chân ngồi ở một ngọn núi biên giới nơi. Mỗi cách một đoạn thời khắc, tựa hồ hắn thì sẽ đi ra ngoài đi lại một thoáng. Giết mấy người, thuận tiện đưa điểm chiến tích cho Lục Dục Tiên Cung tiên tử. Làm cho người ta một loại hắn thật sắc ảo giác. Bây giờ, tất cả mọi người cho rằng này ma tụ yêu thích liệp diễm Lục Dục Tiên Cung mỹ lệ tiên tử. Lúc này ở Lâm Phong trên người, lại có 80 thắng chiến tích. Bất quá hắn vẫn chưa vội vã đi tặng người, bởi vì sự chú ý của hắn toàn bộ đều tập trung ở thiên đài sàn chiến đấu bên trên. Giờ khắc này, thiên đài đài chủ là Mộng Tình. Thiên đài sàn chiến đấu bên trên, hư không tuyết bay, sương lãnh trường thiên, một đạo tiên tử uyển chuyển thân ảnh không ngừng lấp lóe, đánh bại từng cái khiêu chiến người. Cái kia tuyết càng lạnh hơn. Hơn nữa Mộng Tình hư không thuật cũng biến thành càng cường đại rồi rất nhiều. Chỉ xích thiên nhai, hạ bút thành văn, lấp lóe xê dịch bất quá trong một ý nghĩ, thậm chí không thấy rõ bóng người của nàng. Hồ trong tiên, tuyết linh lung, chiến đấu như một khúc hát hay múa giỏi. Tiên tử chi múa, dẫn mấy người hoa mắt thần mê. Thiên đài người chung quanh đều so với cái khác đài chủ ở thời điểm có thêm vài lần số lượng. Thưởng thức tiên tử múa, Lâm Phong bĩu môi, trong lòng lại có một luồng chua xót cảm giác. Cái cảm giác này để Lâm Phong thầm cười khổ. Hắn dĩ nhiên là ghen đây, tựa hồ muôn ôm tiên tử, hướng về thế nhân tuyên bố đó là hắn Lâm Phong nữ nhân. Lúc này, có một bóng người bước lên sàn chiến đấu. Người này tu vi tôn vũ tầng 5 đỉnh cao. Khí tức trên người tự cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng cũng làm cho người ta một loại thâm trầm cảm giác nguy hiểm. Lâm Phong đen kịt trong con ngươi đột nhiên tránh qua một đạo sắc bén chi mang. Người này rất mạnh, không biết đến Mộng Tình có thể không ứng phó được. Chiến đấu bắt đầu, hoa tuyết như trước phiêu đãng với hư không, người kia bình thản kỳ một quyền đánh giết mà ra, đang đến gần Mộng Tình thời điểm, nhưng đột nhiên rồng gầm cuồn cuộn, một hư huyễn long ngâm mở ra răng nanh, nổi giận gầm lên một tiếng, đóng kín chu vi hư không, Mộng Tình thân thể bị bao phủ ở một hư huyễn mõm rồng bên trong, cái kia yêu dị một bên mõm rồng mang theo cuồng bá so với yêu khí. Hướng về Mộng Tình cắn xé mà đi. Lâm Phong trong lòng căng thẳng, bước chân đột nhiên bước ra, trên người lượn lờ ma ý cuồn cuộn. Bất quá giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều bị người cường giả kia cùng Mộng Tình chiến đấu thu hút tới, đúng là không có quá chú ý Lâm Phong. Mộng Tình tuy tôn vũ tầng 2 cảnh giới tu vi, nhưng sức chiến đấu cũng là cường đại đến quá đáng. Vừa nãy tựa hồ vẫn còn ẩn nấp thực lực, giờ khắc này từ trong hư không hạ xuống hoa tuyết hóa thành linh lung lưỡi dao sắc, hướng về trên chiến đài chém tới, phảng phất mỗi một mảnh hoa tuyết đều có thể giết người. Hơn nữa, trong tay nàng thác giơ một diệp tuyết hoa cánh hoa, bao dung vạn vật, phảng phất đem thiên địa hư không đều muốn bao vây đến trong đó. Trong một ý nghĩ, chỉ xích thiên nhai, đối phương lại pháp gần người thân thể, phi thường lợi hại, thật mạnh thánh tiên khí. Đoàn người ở sàn chiến đấu chu vi, kinh ngạc trong lòng, đứng ở nơi đó, đều có thể cảm nhận được cường thịnh so với thánh tiên khí. Mộng Tình khí tức trên người đang điên cuồng kéo lên, hóa thành chân chính tuyết trung tiên tử, Thánh tiên ánh sáng đem quanh thân bao phủ. Giờ khắc này người cái kia hoàn mỹ trên thân hình, có thánh khiết chi tiên quang. Cảnh giới của nàng dường như trực tiếp kéo lên mấy đại cảnh giới. Hơn nữa những sức chiến đấu đó thủ đoạn, đã là tôn chủ sức chiến đấu. Thật mạnh thánh khiết tiên tử, đoàn người trong lòng thán phục, Mộng Tình cùng người khiêu chiến kia, đều là tôn chủ sức chiến đấu. Rất đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.